Tiền Tâm Nhất nhìn mà nóng ruột, không nhịn được gọi điện thoại bảo Trần Tây An tới đây. Đúng lúc đối phương vừa kết thúc cuộc họp ở viện kiến trúc C, đang trên đường đưa Cao Viễn về nhà, hắn nghe vậy thì nói 50 phút nữa sẽ qua đó, đổi phòng hồ sơ mới nên tài liệu bị đảo loạn hết cả, tôi vẫn chưa tìm được bản in xanh. Nhưng sếp khách vừa gọi điện thoại tới phòng hồ sơ của tổng thầu nói rằng 2 tiếng nữa sẽ tới. Cho tới giờ phút này, Tiền Tâm Nhất vẫn cho rằng bên mình không có vấn đề gì. Trần Thụy Hà không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục lưu trình cuộc thảo luận. Đến cố vấn anh ta tới vội nên chẳng mang theo gì, bèn quay sang mượn máy tính của Tiền Tâm Nhất kết nối Wi-Fi trên công trường, tải email từ hòm thư xuống, chứng minh rằng khi ấy anh ta đã cung cấp tải trọng là 60 kN cùng với cách thức kết nối dầm thép không có vấn đề gì. Hết chương 63, cách chương.